Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 16, có ảnh có video. Góc truyện audio.com. Chấm, sau một lát, Đường Ninh lái xe của trợ lý Hàn Vũ Phàm tới bệnh viện Thiên Hợp. Nhưng đi được nửa đường thì nhắn cho Mạc Đình một tin. CS, ông, đừng lo lắng về tin tức của em. Em có cách đối phó. Với lại, buổi tối em muốn về nhà. Anh cho người tới bệnh viện Thiên Hợp đón em được không? Em vẫn chưa tìm thấy địa chỉ nhà mới. Đang họp thì Mạc Đình nhận được tin nhắn. Lần đầu tiên cho dừng họp. Chuyện này khiến các lãnh đạo cấp cao không khỏi ngạc nhiên. Cuối cùng là thần thánh phương nào mà có sức ảnh hưởng lớn như vậy chứ? Mạc Đình hoàn toàn không để ý ánh mắt kinh ngạc của những người khác. Chẳng qua là thấy giọng điệu của Đường Ninh có gì đó vô cùng đáng thương. Cho nên anh cũng lập tức trả lời. Ngoan, tối nay đón em. Đường Ninh nhìn thấy chữ ngoan kia. Thật sự không thể tưởng tượng nổi bộ dạng Mạc Đình lúc nói ra chữ đó sẽ như thế nào. Cho nên cô cười đến mức hai mắt cong cong như vầng trăng bán nguyệt. Nhưng trợ lý của Hàn Vũ Phàm nhìn Đường Ninh qua kính chiếu hậu cười mỉa. Bây giờ còn vui vẻ như vậy. Chờ lát nữa rồi cô sẽ biết thế nào là chịu đựng. Đường Ninh biết bây giờ khắp thế giới ai cũng ôm lòng thù địch với cô. Nhưng cô buộc bản thân không được quan tâm tới ánh mắt của những người này. Sau khi nhắn tin cho Mạc Đình xong, cô lại gửi tin nhắn cho quản lý. Chị Long, Hàn Vũ Phàm kêu em tới bệnh viện thăm Mạc Vũ Nhu. Em sắp tới rồi. Bên kia chị chuẩn bị xong chưa? Người sáng suốt liếc mắt một cái là nhìn ra rồi. Tiểu tam Mạc Vũ Nhu đó muốn nhân cơ hội này làm nhục em. Cô ta nghĩ cô ta có khả năng đó sao? Bên này của chị đã ok rồi. Chuẩn bị đầy đủ mấy màn đặc sắc. Có ảnh, có video có thể tung ảnh. Trước tiên em vẫn chưa muốn tung video ra. Muốn để Hàn Vũ Phàm và Mạc Vũ Nhu có cơ hội ngụy biện. Chị hiểu rồi. Phải đợi tình cảnh đủ mất mặt. Cuối cùng đem chứng cứ ra. Đóng dấu vào mặt cô ta. Chị Long rất phấn khích. Chị muốn vào ngay lúc Mạc Vũ Nhu đắc ý nhất. Bộp một phát. Ngã xuống. Mà này. Đường Ninh. Mặc dù có nhiều người mắng chửi em như vậy. Nhưng vẫn có người lên tiếng bênh vực em. Cái này coi như là một tin tốt trong lúc bất hạnh. Chị Long, mọi chuyện nên cẩn thận. Gửi xong tin này Đường Ninh xóa luôn cuộc trò chuyện với người quản lý. Khóe miệng chậm chậm nhếch lên một đường cong. Trong phòng bệnh cao cấp, giờ phút này Mạc Vũ Nhu yếu ớt ngồi trên giường bệnh. Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện lát nữa có thể lăng nhục Đường Ninh thì trong mắt của cô ta lập tức phát ra ánh sáng lấp lánh. Vì cô ta không nghĩ tới con Đường Ninh ngu xuẩn kia lại thật sự đi gánh tội. Không chỉ giúp cô ta nâng cao giá trị bản thân, còn giúp cô thuận lợi giật được đại sứ thương hiệu cho SF. Vũ Nhu, Đường Ninh sắp tới rồi. Chờ sau khi hai người ghi hình một video trực tiếp dài 3 phút thì tôi sẽ cho bác sĩ tới giúp cô thay thuốc. Sau đó mượn cơ hội này bắt Đường Ninh rửa chân cho cô. Cuối cùng chúng ta cũng có ngày hôm nay. Mạc Vũ Nhu nham hiểm nói. Cô ta đã bị Đường Ninh chèn ép quá lâu rồi. Sau này cô ta sẽ chỉ càng bò càng cao. Dẫm Đường Ninh xuống dưới chân. Cô ta muốn quang minh chính đại ở bên cạnh Hàn Vũ Phàm. Trở thành vợ của Tổng Giám Đốc Thiên Nghệ. Sau này, thứ mà cô đạt được sẽ càng nhiều. Hơn nữa. Top 10 người mẫu hàng năm cũng sẽ sớm được bình chọn. Cô nhất định sẽ được chọn. Tới lúc đó, cô sẽ càng gần với danh hiệu người mẫu hàng đầu hơn. Mạc Vũ Nhu cười thầm. Rõ ràng là đang mơ thấy thiên đường. Sự kiêu ngạo cũng dần tăng cao. Cách chương.